Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 89, kẻ điên, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thanh, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mặt trời mọc nhưng vẫn không hòa tan được không khí lạnh lẽo trong núi. Tưởng Văn Quyên nói xin lỗi, nhưng bà ta càng yêu thương người chồng và gia đình hiện tại của mình hơn. Bùi Hạo Bân cũng từng nói xin lỗi, nhưng mà ông ta cũng sợ hãi Bùi Gia Đống biến thành Bùi Xuyên thứ hai. Bởi vì Bùi Xuyên vốn dĩ đã bị chặt đứt đôi chân nên lại bị chặt đôi tay nữa thì cũng không có vấn đề gì sao. Bùi Xuyên có phải đáng bị người ta không ngừng vứt bỏ từ lúc sinh ra như thế không? Kỳ thật Bùi Xuyên cũng có thể lý giải, những sự thật tàn khốc này chẳng qua chưa bị xé mở mà thôi. Vô luận đối với ai mà nói thì anh cũng đều không phải người quan trọng nhất, cho nên lúc phải đưa ra lựa chọn thì đều bị từ bỏ. Mà Giao Giao của anh trước năm 1996 cô cũng giống như những người bạn nhỏ khác khiếp sợ mà nhìn Bùi Xuyên không hợp với cái nhà trẻ đó. Từ sau cái ngày đó, cô mới bắt đầu tò mò mà nhìn anh, sau đó cẩn thận vụng về mà đối xử tốt với anh. Bùi Xuyên rũ mắt nhìn trang giấy ố vàng. Mùa hè ở nhà trẻ cô nhóc 4 tuổi ôm đóa hoa sen bỏ vào trong ngực anh. Lúc tiểu học cô vì anh mà lần đầu tiên đánh nhau. Trong cơn gió đêm mang theo hơi thở thơm ngọt của cao trung, nụ hôn đầu tiên cô dành cho anh, mà lúc đại học cô gả cho anh. Đủ rồi, đã rất tốt rồi. Hoắc Húc bị Khương Hoa Quỳnh bức cho thảm như vậy, hơn phân nửa đều do Bùi Xuyên ban tặng, vì thế trong lòng hắn bây giờ đều là khoái ý. Thế nào, không bằng để tao cho mày một lựa chọn nhé, xem mày sẽ lựa chọn ai. Mày thấy trong lòng cô ấy thì mày sánh được với ai? Bối Giao nhìn Bùi Xuyên an tĩnh ở đầu kia trên máy theo dõi, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Lúc này trong núi có vài điểm đỏ di động, có người nhỏ giọng nói. Mục tiêu ở lầu 3, phòng thứ nhất bên phải, nhưng không có cửa sổ tay bắn tỉa chuẩn bị. Bùi Xuyên nghe được âm thanh truyền đến từ trong tai mình. Anh dương mắt, anh sẽ không chọn ai, đời này anh sẽ không nghe cô nói ra đáp án kia. Bùi Xuyên nói, lựa chọn thứ hai không phải còn chưa xong sao, cho nên đừng chọn, đừng để Giao Giao lựa chọn. Hoắc Húc kinh ngạc nhướng mày, lựa chọn thứ hai chính là chặt đứt tay Bùi Xuyên hay chân của Bùi Gia Đống. Bối Giao mở to hai mắt, sau đó không quan tâm mà giãy giụa. Không cần, không cần, Hoắc Húc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ. Bùi Xuyên sợ hãi nghe được đáp án đến mức dùng phương pháp này để cự tuyệt lựa chọn thứ ba sao. Ánh mắt Bùi Xuyên dừng trên máy theo dõi chợt lóe, cho tao một con dao, mày động thủ hay là tao đây? Lần đầu tiên Hoắc Húc cảm thấy người đàn ông này là một kẻ điên. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn Bối Giao, còn cô lại đang nhìn màn hình, nước mắt đầy mặt. Trong lòng Hoắc Húc đột nhiên có chút không thoải mái. Người này sợ hãi nghe được đáp án liền lựa chọn tự mình hại mình, nếu hắn không phải điên rồi thì chính là yêu cô gái này đến thảm rồi. Hoắc Húc vốn muốn ly gián quan hệ giữa bọn họ, hắn còn muốn mang theo Bối Giao ra nước ngoài sinh sống. Nếu cô có thể buông Bùi Xuyên là tốt nhất, hiện tại hắn không thể chấp nhận được việc có người yêu Bối Giao hơn hắn. Vì thế hắn tắt máy theo dõi, đột nhiên đặc biệt hận lựa chọn của Bùi Xuyên. Được không sợ đúng không? Vậy tao thành toàn cho mày. Hoắc Húc mở cái dương của mình ra, bên trong bầy dụng cụ cắt gọt chỉnh tề còn có mấy cái roi. Lúc Thiệu Nguyệt nhìn thấy mấy thứ này thì không khống chế được mà. Góc truyện audio.com, phát run, Hoắc Húc chọn một con dao róc xương, lại sờ sờ lên súng lục bên hông, đi ra cửa. Dao róc xương, nhưng hắn mới sờ lên then cửa thì đã bị một người đẩy ra. Bối Giao dùng hết toàn lực tác dụng lực cùng phản lực làm hai người đều không đứng vững, dao cũng rơi ra xa. Bối Giao ngã thật mạnh xuống đất mà Hoắc Húc thì tức giận cực kỳ. Em không muốn sống nữa sao? Trên tay hắn cầm dao, Bối Giao thế nhưng cũng dám đâm đến. Bối Giao không có cách nào nói chuyện nhưng Hoắc Húc thấy được cả người cô đang run rẩy. Phẫn nộ, đau lòng, ánh mắt cô không màng tất cả giống như muốn cùng hắn liều mạng. Hoắc Húc nói không rõ tư vị trong lòng mình là gì. Nếu những gì viết trên cuốn vở kia là sự thật thì có phải cô cũng từng dùng ánh mắt yêu thích mà nhìn hắn không? Mà bây giờ cô lại chân chính thích một kẻ tàn phế. Hoắc Húc đem Bối Giao từ trên mặt đất kéo dậy, ghen ghét khiến hắn nghiến chặt răng đến kèn kẹt. Hắn nói, anh giải quyết xong tên kia rồi, lập tức mang em xuất ngoại. Không sao, về sau chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Hoắc Húc lấy một cái còng ra, khóa tay cô lên đầu giường, sau đó kéo cửa đi ra khỏi phòng lầu 3. Trong núi an tĩnh, bởi vì căn phòng không có cửa sổ nên ánh mặt trời không chiếu được vào. Bối Giao nhìn màn hình theo dõi, nhưng màn hình đã là một mảnh tối đen. Anh tin tình yêu của cô, nhưng lại xem nhẹ địa vị của mình. Cô vùi mặt trong đầu gối, vì sao không nghe xem lựa chọn của cô là gì chứ?